1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1211, Trần Nhà. Đã không nông thôn chất phác cũng không thành thị thời thượng. Ở vào độ không thổ dương không dương ở giữa khu vực. Trong thôn người nhìn xem là yêu ma quỷ quái. Người trong thành nhìn xem là học theo hàm đan. Hai đầu không lấy lòng. Cái kia một túm mái tóc màu tím. Cực ngắn màu đen áo lót. Giày đáy giày. Lỗ rách rộng rãi quần jean. Cô nương này nếu là còn dám trang điểm phấn thơm. Hắn Lý lão nhị liền dám tại chỗ báo cảnh. Mỗi một loại khí chất đều cùng trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ. Sinh ra ở cái gì gia đình, bao nhiêu đều bị gia đình cùng cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Coi như sau trưởng thành phát đạt, trên thân nồng đậm thành hương khí tức vẫn là che lấp không hết. Cũng tỉ như hắn Lý lão nhị hiện tại liền sống được rất thống khổ. Đại học danh tiếng tốt nghiệp, đọc sách không có vạn bản, cũng có 7-8 ngàn, còn làm qua lão sư, giá trị bản thân quá 100 triệu, vãng lai không bạch đinh, đàm tiếu có hồng nho, thế nhưng là nhìn thấy mặt mình nghĩ đến nhân sinh của mình. Đã cảm thấy khí chất cái đồ chơi này đơn thuần chính là huyền học. Đem hắn hướng trong đám người ném một cái, dứt bỏ hắn tất cả thân phận, liền người một đường giáp, thuộc về lười nhác để người xem lần thứ hai. Lý Hòa nghiêm mặt nói, ngươi tiểu hài tử ra ra, loạn đả nghe cái gì, nhà ngươi náo nhiệt như vậy, ngươi không quay về à, tiểu nha đầu giống như nhìn không hiểu sắc mặt giống như. Tự mình tại cái kia nói, ra Lý Hữu người chiêu đãi, đây chính là Lý Hòa tránh ra nguyên nhân chủ yếu, hắn sợ nhất chính là náo nhiệt, làm tiền, chắp nối, đòi nhân tình quá nhiều. Để hắn phiền phức vô cùng, hắn nghĩ không ra ra ra hắn sinh cái bệnh cũng có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Tiểu cô nương tiếp tục kiên nhẫn hỏi, nghe nói ngươi rất có tiền. Lý Hòa lúc đầu muốn theo miệng nói cùng ngươi có quan hệ gì. Nhưng là một cân nhắc đến đối phương dù sao cũng là cái tiểu hài tử. Cho dù là hùng hài tử, cũng nên cho cái vốn có tôn trọng, bởi vậy liền cười nói. Đây là đại nhân sự tình, ngươi không lên học, hỏi thăm linh tinh những thứ này làm gì? Tiểu cô nương nói, đọc sách chẳng phải vì thi cái đại học nha, thi đại học chẳng phải vì công việc tốt, cuối cùng vẫn là đồ cái tiền, ta sớm ra làm việc, sớm kiếm tiền tốt bao nhiêu, làm gì còn muốn ở trường học liều sống liều chết, lại nói ta chỉ là cái nữ hài tử, mẹ ta kể. Sớm tối phải lập gia đình, thi cấp 3 cũng tốt, thi đại học cũng được, đây là sẽ trở thành trong đời ngươi số lần nhiều hay không không xem mặt. Không dựa vào quan hệ xã hội liền có thể cơ hội thành công. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng là được, tất cả cố gắng, không phải là vì để người khác cảm thấy ngươi không tầm thường, mà là vì có thể làm cho mình trong lòng để ý mình. Chỉ cần dính đến giáo dục vấn đề, Lý Hòa từ trước đến nay rất có kiên nhẫn, mẹ ngươi chưa nói gì với ngươi là môn đăng hộ đối sao? Không cố gắng nữ nhân, chỉ có đi dạo không hết chợ bán thức ăn, mua không hết hàng vỉa hè hóa. Tiểu cô nương không phục nói, nhà ngươi lão tứ lão ngũ, đều so với ta mạnh hơn, còn có Lý Kha trời sinh chính là quý tiểu thư mệnh. Chúng ta cố gắng trần nhà, chỉ là bọn hắn điểm xuất phát, con đường nào cũng dẫn đến La Mã, các nàng liền sinh ra ở La Mã, chúng ta không đáng tiền, cố gắng còn có cái gì dùng? Lý Hòa cười nói, như vậy ngươi biết chúng ta trước kia là thế nào tới? Ta có phải là cũng nên hướng ngươi oán giận như vậy? Phàn nàn phụ mẫu không có tiền đồ. Thế nhưng là chúng ta xưa nay không phàn nàn, không khó qua, chỉ vì theo xuất sinh thành thói quen, nhận rõ sự thật so mù quáng ganh đua so sánh trọng yếu hơn. Hừ, tiểu cô nương rơi cái chán, tức giận quay đầu, Lý Hòa nói tiếp, nha đầu, đối có ít người đến nói, đối với chúng ta cái này đời người mà nói, có thể ăn cơm no cũng đã là vận khí. Nhìn lại một chút các ngươi hiện tại điều kiện, ăn ngon, xuyên tốt, nên thỏa mãn, nếu có không biết đủ, cái kia càng nên ngươi cố gắng động lực, thu nhỏ ngươi cùng người khác chênh lệch. Nói dễ dàng, tiểu cô nương xẹp xẹp miệng, hiển nhiên đối Lý Hòa khịt mũi coi thường. Lý Hòa bất đắc dĩ lắc đầu, lại bị khinh bỉ, phải biết, muốn cùng hắn đáp lời, nguyện ý nghe hắn giảng bài người thế nhưng là đứng xếp hàng đâu. Hắn không nguyện ý lại cùng tiểu cô nương nhiều lời, thấy được Ngô Đà Tử thuyền tới, thoát giày, cuốn lên ống quần, nhảy tới trên thuyền, thuyền trước sau kho chồng chất đều là hạt cát, động cơ dầu ma rút rầm rập vang. Lý Hòa lớn tiếng hô, người bây giờ cũng hít cát rồi. Người gù lớn tiếng trả lời, kiếm một điểm tính một điểm. Thấy Lý Hòa nghe được không phải nghe rõ ràng, liền lên trước mang củi dầu cơ cho nhốt. Cai thuốc, Lý Hòa cự tuyệt người gù đưa tới thuốc lá. Giới tốt, người gù lại đem thuốc lá trang trở về trong túi. Cười nói, từ khi cai thuốc về sau, ta cuống họng đều tốt hơn nhiều. Buổi sáng không đáng ác tâm, rất thoải mái, người thuyền này đều đổi. Không đổi, người gù cười hỏi, có phải là nhìn xem mới? Mới lên dầu cây chậu, bôi sơn, ta nói đâu? Lý Hòa nhìn hai bên một chút, bàn tử bọn hắn ở nơi đó hít cát đâu? Làm sao không nhìn thấy? Người không biết, Vĩnh Cường thuyền bán, đi theo Lý Huy vào tỉnh thành làm phá rỡ đi. Hắn lão tử cùng vợ hắn cho hắn chăn heo. Ta nói đâu, trong thôn người trẻ tuổi cơ bản đều không có ở đây, có thể ra ngoài sông sự nghiệp liền ra ngoài sông sự nghiệp. Có thể ra ngoài làm công liền đều làm việc. Còn lại không phải lão nhân chính là phụ nữ nhi đồng. Người gù nói, vẫn là tuổi trẻ tốt, bộ óc linh hoạt, bỏ được hạ bản, liền lý trí ra kia tiểu tử đều làm. Nhìn cái kia buồn bực không lên tiếng dáng vẻ, cũng là có đảm khí. Ngày mồng 1 tháng 5 trở về thời điểm, lái xe đều là mấy chục vạn, nhãn hiệu gì, ta còn nhớ không rõ. Lý Ngang, Lý Hòa hỏi, tiểu nhân còn tại đi học đâu, năm nay đại học tốt nghiệp. Người gù cảm thán nói, người nói lý trí lão tiểu tử này cũng là năng lực. Hai nhi tử, hai sinh viên, toàn bộ Hồng Hà cầu, ngoại trừ ngươi ra chính là nhà hắn. Cái này hai tiểu tử không tệ, đối lý trí ra hai hài tử, Lý Hòa ấn tượng cũng không tệ. Cùng người gù rơi xuống nhà họp dài, liền trở về nhà, cơm tối là tại Đoạn Mai làm. Trong nhà dưới mắt trừ lão thái thái, liền nàng một người biết làm cơm. Trên bàn cơm, một lần nữa nâng lên lý trí ra. Lý Hòa hỏi Lý Long, nhà hắn đại tiểu tử làm cái gì sinh ý, phát như thế lớn tài, đơn thuần là hiếu kỳ. Lý Long nói, liền ngày mồng 1 tháng 5 trở về chuyến kia, ta gặp, khai chính là Audi, rất có phô trương, ta hỏi, nói tại Thâm Quyến mở một cái nhà máy, làm cái kia cống thoát nước lò xo. Lý Hòa tức giận, làm xuống thủy đạo chỗ nào cần dùng đến lò xo rồi. Là cống thoát nước khơi thông lò xo, tựa như là âm máy khoan điện lên mới có thể sử dụng. Đoạn Mai ở một bên nói bổ sung, giống như chỉ cần có thể thông cống thoát nước đồ vật, bọn hắn đều làm, tiểu tử này thật là có bộ óc a. Lý Hòa tán dương, như thế ít tiêu ý ngành nghề đều có thể nhớ tới làm. Lý Triệu Khôn hừ lạnh nói, hắn lão tử là làm cái gì? Ngươi quên. Lý Long thấy Lý Hòa còn tại cái kia mê mang, liền giải thích nói, trong đất không vội vàng thời điểm, liền đi trong thành cho người ta thông cống thoát nước, phá rõ ràng, trải đất gạch, nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm, đem hài tử đều mang, cho phụ một tay, ta nói đâu. Lý Hòa hiểu rõ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.